One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 23, kiếm Kusanagi khủng bố. Góc truyện audio.com. Hãy chờ xem, hải quân bản bộ đại tướng là không thể nào dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tiếp đó, Yokaze chỉ sợ phải thừa nhận đến từ Kizaru chân chính lửa giận. Có người âm thầm không phục nói ra, người này cũng nói không sai. Trước đó Kizaru căn bản liền không có đem địch nhân coi ra gì. Khinh miệt, khinh địch, nhưng bây giờ không đồng dạng. Kizaru bị Yokaze một cái ngã lộn nhào. Cái này khiến Kizaru thân là đại tướng cao cao tại thượng thân phận. Làm sao chịu nổi, huống chi, Yokaze cùng Kizaru chiến đấu phát động về sau. Bạo phát tiếng vang kinh thiên động địa, đã sớm hấp dẫn không ít người chú ý. Càng là có hải binh ở ngoại vi quan chiến, nhìn thấy hải quân bản bộ đại tướng Kizaru vốn Yokaze tới một cái ngã lộn nhào. Cái này là bực nào rung động, tại rung động sau khi, đối Kizaru mà nói, càng là một loại sỉ nhục. Cái này cùng Kizaru cao điệu đăng tràng, cao điệu đổ bộ quần đảo xa bao đi, dọa lùi vô số hải tặc tràng cảnh, tạo thành cực lớn nghịch phản kém. Đường đường hải quân bản bộ đại tướng, chỉ là đổ bộ quần đảo xa bao đi, bằng vào thanh danh, liền dọa lui vô số càn rỡ hải tặc. Nhưng lúc này bị Yokaze tới một cái ngã lộn nhào. Cái này cỡ nào sỉ nhục, tự nhiên sẽ gây nên Kizaru phẫn nộ. Bí mật quan sát hải tặc nhóm, cũng đều biết, tiếp đó, chỉ sợ mới thật sự là trọng đầu hí. Vừa cương không qua là làm nóng người bắt đầu. Soạt. Kizaru đầy người chật vật từ trong hố sâu bay ngược ra đến. Lúc này Kizaru đầy người bùn đất, cái kia một bộ một mực treo, liền ngay cả chiến đấu cũng chưa từng gỡ xuống kính râm. Càng là vỡ vụn đến không ra bộ dáng, chỉ còn lại một cái vỡ vụn không chịu nổi gọng kiếng. Liền ngay cả gọng kiếng bên trên, đều nhuộm bùn đất, Kizaru trên mặt càng là bùn đất tràn đầy. Liền ngay cả trên người hắn, đều treo bùn đất cùng cho bụi, chật vật không chịu nổi. Tiểu quỷ, ngươi thành công chọc giận lão phu. Kizaru thân thể bộc phát ra trước nay chưa có mãnh liệt chướng mắt quang mang. Hệ Loza Pika Pika Nomi năng lực, cái này tại thời khắc này, bạo phát ra trước nay chưa có uy lực. Kizaru nghiêm túc, hắn không còn giống ngay từ đầu, khinh miệt đối đãi cùng Yokaze chiến đấu. Mà là biến sát ý trùng điệp, Kizaru cả người tản ra mãnh liệt quang mang chói mắt, nhìn chằm chằm Yokaze, hai mắt đều bộc phát ra hai đạo quang mang. Lão phu rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Yokaze không có khinh địch, càng sẽ không coi thường Kizaru. Phải biết, tại Summit Ua bên trong, Kizaru thế nhưng là dùng Busosoku Haki bắn ra qua dâu trắng chấn động đợt. Dâu trắng cường đại dường nào. Bởi vậy có thể thấy được Kizaru thực lực cũng không phải hắn bày ra như vậy không chịu nổi. Huống chi, vừa mới gia nhập hải quân Kizaru, liền được xưng tác quái mới. Thiên phú dị bẩm, tinh thông hải quân Rokushiki, càng là tinh thông Busosoku Haki. Chỉ là Kizaru nhất quán lười nhác, không thích biểu lộ lá bài tẩy của mình. Yokaze từ vừa mới bắt đầu. Liền phi thường chăm chú đối đãi cuộc chiến đấu này. Tại Yokaze nhận biết bên trong, vô số anime manga bên trong cường giả, bởi vì khinh địch, cuối cùng bị nhỏ yếu địch nhân xử lý. Yokaze chăm chú đối đãi. Chấm, càng là chờ mong, thật làm cho ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Yokaze một bộ kích động biểu lộ, một mặt cao hứng bừng bừng nói. Ông, Kizaru hai tay ở giữa. Bỗng nhiên có từng đạo quang mang ngưng tụ, không đầy một lát, một thanh tản ra kinh khủng lực phá hoại kiếm ánh sáng. Xuất hiện tại Kizaru trong hai tay, kiếm Kusanagi, lấy Pika Pika Nomi năng lực ngưng tụ mà thành, bất diệt không ngừng, có thể chạm cắt hết thảy sắc bén kiếm ánh sáng. Đáng sợ kiếm Kusanagi, một khi xuất hiện, liền lập tức cho bốn phía thực hiện một tầng để cho người ta lông tơ nổ lên kinh khủng uy áp. Thật là đáng sợ kiếm Kusanagi. Có hải tặc trong bóng tối lạnh rung phát đầu run lên. Kizaru bản thân liền là một vị kiếm thuật cao thủ. Càng là lấy Pika Pika no Mi năng lực ngưng tụ mà thành kiếm Kusanagi. Như hổ thêm cánh, lần này, Yokaze như thế nào ngăn cản? Không ít hải tặc đều nhao nhao nhìn về phía Yokaze. Chỉ sợ Yokaze ngày tốt lành chấm dứt. Đáng tiếc một vị 600 triệu treo giải thưởng siêu tân tinh. Kizaru kiếm Kusanagi vừa ra. Sợ là Yokaze cũng nuốt hận tại chỗ. Có người trong bóng tối thấp giọng nói ra. Chúng người biết, không có người có thể hơn được Pika Pika no Mi năng lực tốc độ. Trốn là trốn không thoát, mà kiếm Kusanagi vừa ra. Càng là không thể địch. Yokaze sợ rằng sẽ là giữ nhiều lành ít. Yokaze cuối cùng còn quá trẻ. Không ít người âm thầm mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Đây đều là đối Yokaze bỗng nhiên quật khởi. Thanh danh Zuru lên, đoạt uy phong của bọn hắn. Đối Yokaze không phục người. Hiu, Kizaru không nói nhảm, thân thể khẽ động, phóng tới cách đó không xa Yokaze. Đồng thời, trong tay kiếm Kusanagi, càng là vung ra một đạo đáng sợ bộc phát tia sáng chói mắt chảm kích. Cách chương.